Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 584, gặp mặt toàn người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng của Phạm La Thiên à? Khâu Bình nhìn thấy những xúc tu đang tỏa ra từ mặt trời, cảm nhận sức mạnh hỗn loạn đầy tai họa của nó, không khỏi cảm thán. Phạm La Thiên hòa nhập vào thế giới, làm cho thế giới trở nên hoàn chỉnh hơn, nhưng cũng để lại lỗ hổng lớn cho thế giới này, mà Thái Dương Thần Tôn chính là trung tâm của lỗ hổng đó. Sức mạnh của mặt trời lan tỏa ra khắp nơi, tất cả những ai bị mặt trời chiếu vào đều gián tiếp bị sức mạnh của Phạm La Thiên bao trùm. Phạm La Thiên quả là một trong những thần ma mạnh nhất, sử dụng cách ký sinh này để từ từ chiếm ưu thế. Cho dù có người không ngừng ngăn chặn sức mạnh của nó, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, nó sẽ thành công, trừ khi có một sức mạnh nào đó có thể liên tục tiêu diệt nó. Kèm theo sự bất thường của mặt trời, toàn bộ sinh linh trên thế giới đều đang biến đổi nhanh chóng. Nhiều người bình thường có làn da nứt nẻ, chất lỏng hôi thối chảy ra từ các vết nứt. Nhiều sinh linh đang chết dần. Người bình thường yếu đuối, ý chí không đủ kiên định, dễ bị sức mạnh của Phạm La Thiên dụ dỗ. Các tu sĩ có thể chống đỡ lâu hơn, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu. Khi toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn và hoảng loạn, một số tu sĩ cũng bắt đầu bị nhiễm, năng lượng trong cơ thể họ cao hơn. Khi cơ thể bị nhiễm, máu thịt trực tiếp hoạt hóa, thậm chí cơ thể họ bị phân tách, tứ chi, đầu và nội tạng biến thành những sinh vật khác nhau, tản ra khắp nơi. So với cuộc đại kiếp lần này, cuộc chiến tiên thần trước đây thật sự chỉ là trò chơi nhỏ. Rốt cuộc, trong cuộc chiến tiên thần, chỉ có vài vị cường giả tạo hóa ra tay, mức độ chiến đấu luôn được kiểm soát trong một phạm vi hạn chế. Nhưng lần này, lại là một đại kiếp phủ khắp thiên địa. Tuy nhiên, những điều này không liên quan đến Khâu Bình, anh ta chỉ ký sinh trong ký ức của Thượng Uyên Thần Tôn. Tất cả những điều này chỉ là ký ức mà thôi, là lịch sử thực tế đã xảy ra. Hơn nữa, anh ta có thể chắc chắn rằng, tất cả những điều này đã được giải quyết. Sau này mặc dù mặt trời vẫn còn vỡ nát, nhưng mọi người đều sống bình thường. Không biết cuối cùng kiếp nạn này được giải quyết như thế nào. Tại thời điểm này, Tam Quan Đại Đế chắc vẫn chưa ra khỏi thiên ngoại. Chẳng lẽ ba vị ẩn sĩ này đã ra tay rồi? Sau khi khai thiên lập địa, Tam Quan Đại Đế luôn ở trạng thái thần ẩn. Nhưng lần này vấn đề nghiêm trọng như vậy, có lẽ họ đã ra tay. Dù sao với kiến thức hạn chế và năng lực suy nghĩ của Khâu Bình, anh ta cũng không nghĩ ra được cách nào để giải quyết. Khâu Bình trong ký ức của Thượng Uyên Thần Tôn không biết đã trôi qua bao lâu. Anh ta chỉ biết rằng, đại kiếp của thiên địa ngày càng nghiêm trọng. Hầu hết các sinh vật dưới cấp tiên đều đã bị nhiễm thành quái vật. Và nhiều tiên nhân cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Tu luyện thường xuyên mất kiểm soát. Toàn bộ thiên địa rơi vào hỗn loạn. Mặt trời máu đứng sừng sững trên không trung, chiếu sáng bốn phương. Những lớp lớp máu thịt giống như mạng nhện quấn quanh mặt trời, làm cho mặt trời ngày càng lớn, nặng nề và đầy áp lực. Đôi khi ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, người ta cảm thấy không phải đang ngước nhìn một ngôi sao mà là một trái tim. Trái tim chậm rãi và kiên định đập, mỗi nhịp đập, thiên địa lại trở nên biến đổi thêm vài phần. May mà ảnh hưởng này không lan đến Thiên Uyên trong thời gian ngắn. Vì sức mạnh của mặt trời lan tỏa dựa trên số lượng sinh linh, bất cứ nơi nào có sinh linh tồn tại, mặt trời đều chiếu tới. Và may mắn thay, trong Thiên Uyên sinh linh rất ít, mà Thượng Uyên Thần Tôn là cường giả tạo hóa, có thể tránh được ánh sáng trực tiếp của Thái Dương Thần Tôn, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Ta nói, ngươi biết cuối cùng vấn đề này được giải quyết như thế nào không? Khâu Bình buồn chán, liền gọi ý thức của Thượng Uyên Thần Tôn trong ký ức. xem có thể nói chuyện được không? Anh ta gọi cả nửa ngày. Ý thức của Thượng Uyên Thần Tôn mới dần dần tỉnh dậy. Kể từ khi Khâu Bình lần trước không chịu phối hợp diễn hóa pháp tắc thời gian, Thượng Uyên Thần Tôn đã không buồn để ý đến con cá nhỏ này nữa. Phân hóa, ánh mắt của Thượng Uyên Thần Tôn cũng dừng lại trên mặt trời máu. Trong mắt hiện lên sự sợ hãi và không cam lòng. Trong thời gian thực tế, sau khi đại kiếp này được tiêu trừ, ông ta sẽ bị phong ấn trong lôi trạch, mãi mãi ngủ yên. Ông ta đương nhiên không cam lòng, nhưng ông ta có thể làm gì? Các cường giả tạo hóa khác sức mạnh ngày càng tăng theo thời gian. Chỉ có ông ta, trong cơ thể bị nhét quá nhiều pháp tắc đạo, hàng ngày đều bùng nổ xung đột, kéo chân nhau, khiến sức mạnh của ông ta vô cùng yếu ớt. Phân hóa, nghĩa là gì? Khâu Bình nghe không hiểu. Phạm La Thiên đại diện cho sức mạnh hỗn loạn. Khi hắn chọn trở thành một phần của thế giới, bản chất là sử dụng sức mạnh phân hóa, dùng hỗn loạn để đối kháng với trật tự. Mặc dù làm thế giới cân bằng hơn, nhưng cũng bị kéo vào một phần sức mạnh rất lớn. Trong tình huống này, hắn có cơ hội chiếm lĩnh vị trí chủ đạo của thế giới. Giống như hiện tại, mà muốn đối kháng với Phạm La Thiên, chỉ có thể sử dụng sức mạnh phân hóa. Phân hóa sức mạnh hỗn loạn của hắn thành hai thực thể đối lập. Để hắn tự tiêu hao, tự đối kháng, cuối cùng không còn sức ảnh hưởng đến thiên địa. Thượng Uyên Thần Tôn bản thân không thể nghĩ ra cách này. Ông ta chỉ thuật lại những gì đã xảy ra trong lịch sử thực tế mà thôi. Trong lịch sử thực tế, chính bằng cách sử dụng sức mạnh phân hóa, làm suy yếu Phạm La Thiên. Còn về cách phân hóa như thế nào? Thượng Uyên Thần Tôn trầm ngâm một lúc, định nói, nhưng bỗng nhận ra con cá nhỏ đã biến mất. Nhưng ông ta cũng đã quen. Con cá nhỏ này thỉnh thoảng lại biến mất. Chết tiệt, ngươi có thể nói chuyện mà không ngắt quãng không? Nói hết câu đi chứ. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn mặt trời máu đang dương nanh múa vuốt trên bầu trời và cảm giác ngứa ngáy lan tỏa trên cơ thể mình. Chỉ thấy vô cùng khổ sở. Ta chưa kịp lấy hết thông tin. Sao lại xuyên không rồi? Tệ hơn nữa là, ta lại xuyên không đến thời kỳ đỉnh điểm của đại kiếp Phạm La Thiên. Thời kỳ nguy hiểm như vậy, không phải muốn mạng ta sao? Ngươi đến rồi, khi Khâu Bình đang định chờ hết thời gian xuyên không, bỗng nhận ra mình như đang bị mọi người bao vây. Khâu Bình nhìn quanh một vòng, lập tức co rúm lại. Đây có lẽ là một đỉnh núi nào đó. Xung quanh có bốn người đang ngồi. Những người này anh ta đều khá quen thuộc. Thái Thủy Thần, Trường Dương Quân, Thanh Hư Đạo Nhân, Đấu Mẫu Nguyên Quân. Tốt quá, toàn người quen cả. Người chào anh ta chính là Thái Thủy Thần. Thanh Hư và Thái Thủy Thần đã gặp Khâu Bình bản tôn hơn 1000 năm trước. Mặc dù hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của anh ta, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Trường Dương Quân thì vẫn giữ vẻ cảnh giác. Trong thời kỳ này anh ta chưa gặp Khâu Bình. Đối với sự xuất hiện đột ngột của một tồn tại nào đó, bản năng không tin tưởng. Đấu Mẫu Nguyên Quân đã từng tiếp xúc với Khâu Bình trước khi khai thiên lập địa. Nhưng thời đó, Khâu Bình mặc bộ áo giáp của Tiểu Thanh Long, nên cô ta không nhận ra anh ta. A hát ha ha. Các vị đang họp à? Các vị cứ tiếp tục. Tôi có việc phải đi trước. Khâu Bình bị mọi người bao vây, chỉ cảm thấy run rẩy. Ai mà bị bốn vị cường giả tạo hóa nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ căng thẳng. Cách chương.